Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, Colossus thu hoạch. Các ngươi đã tới, liền toàn bộ đều lưu lại đi. Hyuga Neji dưới chân bộ pháp màu bất khả tư nghị, trong nháy mắt gian lướt qua hơn 10 mét khoảng cách, chắn ba cái Iwagakurei ninja trước mặt. Chúng ta chịu thua. Phanh, phanh, phanh. Hyuga Neji căn bản là lười nghe đối phương lời nói nhảm, trực tiếp tiến lên một chưởng một cái, toàn bộ phách ngã xuống đất. Sau đó, hắn từ trên người đối phương lục soát ra một đối với thiên địa chi thư quyển trục. Bọn khốn kiếp kia, Hyuga Neji hung hăng đạp ba người mấy đá, sau đó hướng phía Colossus phương hướng đi tới. Xem xong rồi a? Colossus hướng về phía Tenten cười cười, nói rằng, bây giờ biết mình và ưu tú nhất hạ nhẫn có bao nhiêu sai biệt rồi sao? Hắn vừa nói chuyện, vừa đem bàn tay đến Tenten trước ngực, giải khai Tenten huyệt đạo. Ngươi làm sao liền Hyuga ra thủ pháp điểm huyệt cũng sẽ? Tenten không để ý đến Colossus lời mới vừa nói, mà là trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn Colossus, khuôn mặt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Ở trong ấn tượng của nàng, như vậy thủ pháp điểm huyệt hình như là Hyuga ra bí mật bất truyền, là chỉ có sở hữu uẩn nhãn chi người mới có thể thi triển. Colossus làm sao lại? Sư vịt, cái này là bí mật giữa chúng ta. Colossus thần bí cười, nói rằng, nếu như ngươi nghĩ học nói, hết thảy có thể ở trung nhẫn sát hạch sau đó tới tìm ta. Lời này là thật. Tenten một lòng nhất thời, dầm dầm dầm, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng biết Hyuga Neji sở dĩ cường đại, ở mức độ rất lớn là bởi vì bên ngoài thừa kế Hyuga nhất tộc ưu tú huyết mạch. Sở hữu bạch nhãn cùng với thần bí khó lường giác cần. Giác cần pháp trong, có một môn thủ pháp điểm huyệt. Phối hợp Byakugan có thể lấy phát huy ra to lớn uy lực. Nếu như nàng có thể từ Colossus nơi đây học được giống nhau thủ pháp điểm huyệt, thực lực của nàng chẳng lẽ có thể trong khoảnh khắc đột nhiên tăng mạnh? Tự nhiên là thật, bất quá, Colossus dừng một chút, nói rằng, ta có thể hay không tận tâm tận lực dạy ngươi, đến lúc đó liền xem biểu hiện của ngươi. Ngươi, ghê tởm. Tenten hướng về phía Colossus giá giá quả đấm. Nàng tự nhiên biết Colossus nói biểu hiện là cái gì. Đây rõ ràng là cưỡng bức nàng quỳ xuống dập đầu bái sư a. Tên ghê tởm này, Neji, khổ cực ngươi. Colossus không để ý tới nữa Tenten, mà là đưa mắt về phía từ đằng xa đi tới Hyuga Neji. Lớn tiếng nói, ngươi dường như lại có thu hoạch đâu. Từ trên người bọn họ lục soát ra một bộ đầy đủ thiên địa chi thư quyển trục. Hyuga Neji nhún nhún vai, nói rằng, bất quá chúng ta đã có. Thứ này đối với chúng ta mà nói cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Nếu là rác rưởi, cái kia liền trực tiếp hủy diệt a. Colossus cười cười, nói rằng, ta cũng nghĩ như vậy. Hyuga Neji gật đầu. Hắn từ trong bọc hành lý lấy ra một bả sắc bén phi tiêu, hung hăng hướng về trên quyển trục mặt vạch tới. Xích lạp, một tiếng, ở vô số thí sinh trung thị như chân bảo thiên địa chi thư quyển trục, cứ như vậy bị Hyuga Neji bị phá hủy. Neji, bọn họ như là đã gom đủ quyển trục, vì sao còn phải ở chỗ này ẩn núp chúng ta đây? Tenten rất là không hiểu hỏi. Bọn họ là siêu tập giả. Hyuga Neji nói rằng, siêu tập giả, đó là cái gì? Tenten nói, siêu tập giả là chỉ đang khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm riêng trong hoàn cảnh xuất hiện một đám người. Hyuga Neji nói rằng, bọn họ cực độ không có cảm giác an toàn, coi như là tháp cao gần ngay trước mắt, bọn họ cũng là như vậy. Bọn họ liều mạng siêu tập càng nhiều hơn quyển trục, nhằm ở đột nhiên tao ngộ không cách nào đối kháng cường địch lúc làm trao đổi. đem đổi lấy một con đường sống, cũng hoặc là cho đến từ cùng một cái thôn đồng bạn cung cấp thiếu hụt quyền trục. Đương nhiên, ngoại trừ trở lên hai chủng dưới tình huống, còn có loại thứ ba, cái kia liền là bọn họ sẽ trước giờ bày mai phục cùng bẫy dập. Giết chết có thể tham gia cuộc thi kế tiếp thực lực khá mạnh đội ngũ. Những người này thật ghê tởm. Tenton cau mày nói rằng, ở trên chiến trường, bất kỳ cái gì một trường hợp xuất hiện đều là hợp lý. Colus chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi không thể tiếp thu, vậy ngươi sau này nhất định sẽ chết ở trên chiến trường. Ta còn chưa tới phiên ngươi mà nói giáo. Hanh, Tenton thở phì phò hất đầu, nói rằng, được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới A. Tiến nhập tháp cao lấy được lên cấp tư cách sau đó. Chúng ta lại nói những thứ khác. Hyuga Neji nhìn giống như là đấu khí một dạng Tenton, bất đắc dĩ lắc đầu. Kế tiếp, Colossus bọn họ lại tao ngộ rồi một lớp địch nhân. Bất quá, thực lực của bọn họ cùng Hyuga Neji chênh lệch quá xa. Nửa phút bên trong bị miểu sát, Colossus ba người tiến quân thần tốc, tiến nhập tháp cao. Huy, ba người các người cũng quá chậm a. Làm Colossus ba người tiến nhập tháp cao thời điểm, lập tức liền nghe được Uzumaki Naruto cái kia ký hiệu lớn giọng. Các ngươi đều ở đây à? Colossus hơi sửng sờ, hắn phát hiện Konoha thôn 9 cái tân nhân dĩ nhiên toàn bộ ở chỗ này. Tựa hồ là đang chuyên môn chờ hắn. Tenton, chúng ta đi trước đi. Hyuga Neji hướng về phía Tenton nói rằng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, những người này chờ đấy người là Colossus, mà không phải bọn họ. Ồ, ahat, Tenton tuy là tâm lý cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là theo Hyuga Neji đi. Rock Lee, ta liền biết người nhất định có thể đi qua thi. Uchiha Sasuke đi tới Colossus trước mặt, trầm giọng nói rằng, đừng quên ước định giữa chúng ta. Trong trận chung kết thấy, quyết trường số 1 dưới, ta là không có vấn đề gì. Colossus cười cười, nói rằng, ta chỉ là sợ ngươi, nếu như ta liền trận chung kết còn không thể nào vào được, nơi nào có tư cách gì khiêu chiến ngươi? Uchiha Sasuke nói rằng, ngươi chờ xem a, ta nhất định sẽ vào quyết tái. Tốt, ta chờ ngươi. Colossus gật đầu, Uchiha Sasuke xoay người đi. Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura hai người tiến lên cảm ơn Colossus ân cứu mạng. Cũng đi theo, Rock Lee, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nara Shikamaru ba người đi lên trước. Nói thật, khi đó nếu như không phải ngươi xuất thủ, ba người chúng ta sợ rằng đã chết ở xa nhẫn thôn trong tay người. Cảm ơn, Akimichi Choji cùng Yamanaka Ino nhất tề khom mình hành lễ. Không cần khách khí, chúng ta đều là Konoha thôn ninja, giúp đỡ cho nhau là chuyện đương nhiên, các ngươi không cần để ở trong lòng. Colossus nói rằng, chúng ta Inosika Châu thiếu ngươi một cái mạng. Nara Shikamaru nói rằng, về sau ngươi nếu như gặp phải phiền toái gì, ba người chúng ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ, tận hết sức lực. Colossus nở nụ cười, hắn các loại, chờ, đúng là Nara Shikamaru những lời này. Hắn hiện tại đã cơ bản thượng tướng Inosika Châu ba người cột lên hắn chiến xa. Inosika Châu ba người đi rồi. Aburame Shino, Inuzuka Ga, Hyuga Hinata đi tới trước. Aburame Shino cùng Inuzuka Ga nhìn Colossus ánh mắt đã có định ý, lại có vài phần kính nể. Rock Lee, ngươi rất mạnh, ta rất chờ mong lấy cùng ngươi giao thủ. Aburame Shino nói rằng, ta cũng là rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Colossus cười nói, bất quá ta không thích côn trùng, đến lúc đó có thể sẽ khiến chúng nó chết đi rất nhiều rất nhiều. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, nếu như ngươi có thể giết chết chúng nó, thỉnh tùy ý. Aburame Shino lạnh lùng nói, Rock Lee, ta cũng muốn cùng ngươi chân chính giao thủ một lần. Inuzuka Gan nói rằng, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta muốn biết ta với ngươi trong lúc đó đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Có thể, Colus gật đầu, nói rằng, bất quá, nếu như ngươi lần sau còn để con chó kia thay thế ngươi xuất chiến, liền đừng trách ta hạ thủ không khách khí. Uông uông, Inuzuka Ga trên đỉnh đầu nằm Akamaru hướng về phía Colus nhe răng trợn mắt. Kêu lên, tựa hồ đối với Colus lời nói rất bất mãn. Inuzuka Ga vội vã trấn an Akamaru, khiến nó không nên khinh cử vọng động. Hắn chính là biết Colus xuất thủ sắc bén tàn nhẫn, chút nào không nể tình. Giả sử là chọc giận, phiền phức có thể to lắm. Hyuga Hirita trên mặt hồng hồng, thỉnh thoảng dùng ánh mắt dư quang nhìn lén Colus. Thế nhưng, nàng lại từ đầu đến cuối không có nói một câu. Cuối cùng, tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có một cái Colus đứng ở nơi đó. Ra đi, bọn họ đều đi. Colus chợt hướng về phía một cái ẩn núp góc, nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?